Chương 4. 430 châm ý đã quyết trừ cả ngày thần du bên ngoài thủ tịch trưởng lão ở ngoài, còn lại 6 vị trưởng lão tự nhiên đều là ở thỉnh bọn họ chạy tới, lập tức quyết nghị một chút, QNZ không nhiều lắm vấn đề. Trần Chiêu Chí một mặt chắc chắn nói. Trần Bảo Giai tâm tình lúc này rốt cục hơi tốt rồi, nghĩ đến phụ thân phía trước nói với tự mình, trên mặt của nàng lập tức phủ lên vài tia nụ cười. Trưởng lão hội quyết nghị nhất định là không qua lọt, chỉ cần không thông qua thần châu trưởng lão hội quyết nghị, tiểu thái tử phi cũng đừng nghĩ chính thức trở thành thần châu thái tử phi. Về phần cảnh lâm giao bên kia, các nàng sớm tại thái tử hồi trước khi đến, liền đã từng hỏi cảnh lâm giao ý tứ. Cảnh lâm giao nửa điểm không có phản đối thái tử nạp chắc phi ý tứ, hơn nữa thoạt nhìn đối nam nhân tựa hồ rất không thèm để ý như thế rất tốt, tương lai thành hôn về sau, cảnh lâm giao vị này thái tử phi, cùng thái tử quan hệ càng là không tốt, càng là có thể làm cho nàng Trần Bảo Giai mượn cơ hội thượng vị, có thể thừa dịp cơ hội. Chính là Trung Ly chỉ vì nữ nhân này rất là chán ghét, lấy phủ đại tướng quân thế lực, đến lúc đó định sẽ an bài nàng QNZ qua phủ. Nhưng Trần Bảo Giai có lòng tin, lấy Trung Ly chỉ vì kia trí thông minh, quyết định là phải bị chính mình vung mấy con phố, căn bản không đáng chú ý kiểu kiểu đại nhân nửa điểm không biết, ở đây mấy trong lòng người, gió nổi mây phun tính toán nàng đâu. Cho dù biết, dư A theo ý nghĩ của nàng chính là, thực lực chụp chết liền phải, không cần lại nhải. Nàng mắt lạnh nhìn cả đám trên nhảy dưới tránh, nửa câu đều không nói. Mặc Lưu Thăng lại có chút tức giận. Thầm nghĩ này Trần Chiêu Chí cũng thật là càng phát ra lớn mật, bây giờ xong sẽ dùng thần châu trưởng lão hội tới dọa hắn, cho là hắn rất để ý thần châu trưởng lão hội tồn tại. Ai nhìn xem đại đế ánh mắt hung lệ đứng lên, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng, yên lặng thong xuống đầu. Tính cả Trần Chiêu Chí ở bên trong sở hữu các đại nhân, đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm lực áp bách, từ đại đế trên thân từ trên xuống dưới truyền tới. Đám người lòng có cảm giác. Xem ra đại đế cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ, thuận miệng nói một chút muốn cho thái tử phi phạt nặng Lê Hôn Điện, đại đế là nghiêm túc chẩm ý đã quyết. Đại đế lạnh lùng phun ra bốn chữ. Chợt nghe ngoài cửa có tiểu thái giám vội vàng hấp tấp tới báo, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cầu kiến bệ hạ. Tốt này Trần Chiêu Chí quả nhiên lớn mật, thế mà còn lưu lại như thế một tay, tại chỗ này đợi hắn đâu, hắn vậy mà không biết, chính mình triều thần. Khi nào cùng trưởng lão hội đi gần như vậy. Trần Chiêu Chí lúc này cu nở dê không ngư nở dê âm thầm lau mồ hôi, trong lòng liên tục chửi mắng. Người của trưởng lão hội cũng không phải hắn mời đi theo A, mặc dù hắn trước đó là có cùng tứ trưởng lão đề cập qua việc này, nhưng sao có thể an bài thần châu trưởng lão hội này mấy vị trưởng lão, đồng thời đột nhiên hiện thân ở chỗ này, huống chi hắn lại không biết, đại đế tại đêm nay lại đột nhiên nói phạt nặng tiệc cưới sự tình. Sao có thể tới kịp làm tay này chuẩn bị? Cho nên nói, tất nhiên là có những người khác an bài xong xuôi. Người này thủ đoạn thông thiên phi thường lợi hại. Nhưng mà bây giờ này thủ đoạn thông thiên người, ẩn ở phía sau, hoan ước ngược lại là muốn từ hắn Trần Chiêu Chí đến cõng. Nhìn qua đại đế liếc nhìn tới, như dao ánh mắt, Trần Chiêu Chí trong lòng càng bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Không biết đại đế có thể hay không thư A cơ trục xuất hắn chức quan. A Trần Chiêu Chí run run người, cảm thấy vội vàng nghĩ đến đây không có khả năng. Đại đế mặc dù ngang ngược, nhưng bình thường tới nói vẫn tương đối thông tình đạt lý. Hắn tốt xấu là tả tướng Trần Chiêu Chí, muốn bại miệng hắn đại đế cũng cần suy nghĩ một chút ở trong đó ảnh hưởng sẽ như thế nào. Mặc thái tử biểu lộ lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, thuận tay nắm chặt tiểu gia hỏa tay nhỏ, nhẹ véo nhẹ bóp.